Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1042, xuất hiện. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, có thể giết được hai cái thi triển bí thuật lão giả. Sở Ly là đem hết thảy giữ nhà bản sự đều thi triển đi ra. Không chỉ thi triển một chủng bí thuật, có thể thi triển bí thuật đều thi triển ra. Đại viên kính trí. Vạn tượng quy tông, đại quang minh quyết, thiên ma công, địa tạng chuyển luân kinh, lợi dụng thiên ma công tiến vào tầng thứ 6 chi uy. Tập hắn võ công đại thành, vung ra hai đao chém giết hai người. Thật là hắn tác phẩm đỉnh cao. Kết thúc này hai đao, hắn sức cùng lực kiệt, cơ hồ muốn hư thoát, lại mạnh mẽ thân thể cũng chịu không nổi. Đỗ huynh, ngươi không sao à? Trịnh Trạch nhìn hắn sắc mặt không tốt, hỏi vội. Sở Ly lắc đầu, gian nan hướng tiểu đình bên trong đi, lại run run rẩy rẩy đi không lên tiểu đình bậc thang. Trịnh Trạch bận bịu tới đỡ lấy tiến đến, cảm nhận được thân thể của hắn đang run rẩy, đã là suy yếu đến cực hạn. Trịnh huynh đệ, đáng tiếc không thể kịp thời xuất thủ, không có cứu bọn hắn. Sở Ly lắc đầu thở dài. Trịnh Trạch không có quá nhiều bi thương, bình tĩnh nói, đây là sư huynh mạng của bọn hắn, chúng ta người trong võ lâm đều có một ngày như vậy. Sở Ly chậm rãi gật đầu thở dài một hơi, thân vì người trong võ lâm khó miễn tử cho người khác chi thủ. Có rất ít người có thể thoát khỏi cái này số mệnh. Trừ phi ẩn thế không ra, không tham dự nữa võ lâm tranh sát. Nếu không, lại lợi hại võ công trừ phi đi đến thiên thần, đều gặp nguy hiểm. Mễ Nhân đi tới gần, ôm quyền nói, đa tạ Đỗ huynh đệ tương trợ. Huyết thần giáo hành sự bỉ ổi không có phòng tuyến cuối cùng. Không có Đỗ Phong tại, lần này tất cả mọi người muốn chết. Kia hai lão đầu tu vi quá sâu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Sở Ly ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cao thủ như thế, còn thi triển bí thuật, cho dù bọn họ vô cực kiếm cũng giết không được. Lại bị Sở Ly một đao một cái giết. Đao pháp này thật là kinh người, trách không được xông ra lớn như vậy danh tiếng. Sở Ly lắc đầu thở dài. Mễ huynh, chúng ta vẫn là tách ra à? Ta thực tế không đành liên lụy các ngươi. Bọn hắn muốn đối phó không phải Đỗ huynh ngươi, là chúng ta vô cực quan. Mễ Nhân khẽ nói, nếu không cũng không sẽ phái xuất cao thủ như thế. Sở Ly nói, lại đến cao thủ lời nói, các ngươi còn có thể động thủ. Các ngươi vừa rồi kiếm pháp chắc hẳn cũng là bí thuật a. Vô cực kiếm là dùng thọ nguyên tới thôi động kiếm thế. Mễ Nhân chậm rãi lắc đầu nói, không tới vạn bất đắc dĩ không lại thi triển. Một kiếm vung ra, 10 năm thọ mệnh, không dùng được bao nhiêu kiếm. Thua thiệt Đỗ huynh đệ ngươi hỗ trợ. Như Sở Ly không xuất thủ, bọn hắn chỉ có thể dùng vô cực kiếm, lấy thọ nguyên thôi động vô cực kiếm, nhiều lắm là dùng tới 20 kiếm. Như bắt không được này hai lão nhi, chính mình cũng đã chết. Mà nhìn này hai lão nhi tâm pháp, vô cực kiếm chưa hẳn có thể kiến công. Còn có như vậy kỳ học? Sở Ly kinh ngạc nói, làm sao lấy thọ nguyên thôi động kiếm thế? Đây là chúng ta vô cực quan độc môn tuyệt học, yêu cầu vô cực công luyện đến nhất định cấp độ, cảm nhận được tiên thiên vô cực tồn tại tại. Mà này vô cực chính là vô cực chi khí, chính là thọ nguyên. Mễ Nhân chậm rãi thuyết đạo, cũng là giữa thiên địa chí cường lực lượng, dùng nó thúc dục kiếm thế, có thể trực tiếp đoạt người thọ nguyên. Thì ra là thế. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, thật đúng là huyền diệu kiếm pháp, chỉ cần đụng tới kiếm liền có thể trực tiếp cướp đoạt thọ nguyên. Mễ Nhân mỉm cười nói, cho nên vô cực kiếm không thể ngạnh bính, một khi đụng tới liền là chắc chắn phải chết. Ta dùng 10 năm thọ nguyên thôi động một kiếm, lại có thể đoạt người 20 năm thọ nguyên, trách không được bọn hắn không dám động. Sở Ly gật đầu, kia hai cái lão giả niên kỷ không nhỏ, hiển nhiên sẽ đối với thọ nguyên càng thêm chân quý, cho nên không đi đụng Mễ Nhân bọn hắn, trước đối phó chính mình. Đã như vậy, vậy liền không sợ bọn họ. Sở Ly cười nói, tới cao thủ niên kỳ càng lớn, càng sợ hãi vô cực kiếm. chúng ta vẫn là mau chóng gấp rút lên đường đi. Trịnh Trạch nói, bọn hắn lần tiếp theo lại đến liền thực xong rồi. Đám người bắt đầu tiếp tục lên đường. Nhiều mấy thớt ngựa, hiện tại chỉ có 6 người phóng ngựa mà đi. Tới 10 cao thủ, một hơi chết rồi 8 cái. Rất nhiều đều là Trịnh Trạch sớm chiều chung đụng đồng môn sư huynh. Hắn lại không có quá nhiều bi thương chi ý. Nhìn qua rất tỉnh táo. Sở Ly biết rõ bọn hắn vô cực quan có thiên thần đan. Chết đi cũng không phải là chân chính chết rồi. Sẽ ở thiên thần đan phía trong phục sinh. Tuy nói rất khó luyện thêm đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Lại một mực nán lại ở trên núi không có gì nguy hiểm. Ngày thứ 2 ban đêm. 6 người tại trong rừng cây sinh một đống lửa. Ngồi tại lửa trại bên cạnh nướng thịt. Một bên vận công liệu thương. Sở Ly thân thể còn không có khôi phục. Lần này dùng sức quá mạnh. Là chân chính liều tính mạng. Mễ Nhân ba người lại không gì đó cảm giác suy yếu. Vô cực kiếm cùng bí thuật lại bất đồng. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một cái rừng cây lắc đầu thở dài. Bọn hắn lại tới. Vậy mà nhanh như vậy lại tới. Mễ Nhân nhíu mày. Trịnh Thủ Phương nói. Trịnh Hiền Điệt, các ngươi đi trước một bước a. Lão phu cùng tiểu nữ quá mức vướng víu. Sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Trịnh Trạch trầm giọng nói. Trịnh lão, loại này lời nói về sau đừng nói. Chúng ta sao có thể bỏ xuống các ngươi? Ai? Lại tại không bỏ xuống chúng ta? Mọi người đều phải chết. Trịnh Thủ Phương lắc đầu nói. Không thể để cho các ngươi bồi lão phu nhất khởi tử. Trịnh lão không cần nói nữa. Trịnh Trạch không vui nói. Trịnh Ngọc Uyển nhìn chằm chằm Trịnh Trạch không nói lời nào. Mễ Nhân nói. Đỗ huynh đệ, ngươi còn có thể động thủ sao? Sở Ly mỉm cười nói. Mễ huynh, các ngươi đi trước một bước a. Này hai cái lão gia hỏa giao cho ta. Cái này, Mễ Nhân bán tín bán nghi. Sở Ly cười nói. Ta giết được kia hai cái. Cũng có thể giết được này hai cái. Các ngươi ở chỗ này nhi ta ngược lại bó tay bó chân. Đúng đúng, chúng ta đúng là vướng víu. Vạn nhất bọn hắn trước đối phó chúng ta đâu. Trịnh Thủ Phương vội vàng gật đầu. Trịnh Trạch cau mày nói. Đỗ huynh, ngươi không phải là cố tình đẩy ra chúng ta à. Ta không có ngốc như vậy. Sở Ly khoát khoát tay. Các ngươi đi mau. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt à, Trịnh Trạch cuối cùng gật đầu. Sở Ly một đao một cái giết kia hai lão giả. Giống như lấy đồ trong túi. Tuy không biết hắn là gì tuổi còn trẻ có như thế đao pháp. Lại là kính nể sát đất. Đối Sở Ly lời nói cũng không có hoài nghi. Cho dù hắn nhìn xem rất suy yếu. Hẳn là cũng có thể vung ra hai đao. Đủ giết người. Mễ Nhân nhìn một chút Trịnh Trạch cùng Mạnh Ngọc. Trầm giọng nói. Mà thôi. Chúng ta liền đi trước một bước. Sở Ly ôm một cái quyền. Bọn hắn nói đi là đi. Rất nhanh lên ngựa lao vụt mà đi. Chính Sở Ly một người ngồi tại lửa trại bên cạnh. Lật qua lại trên lửa món ăn dân dã. Khô Vinh Kinh theo bốn phương tám hướng tiếp thu linh khí. Cuộn trào mãnh liệt mà vào. Hóa thành một đạo đạo tinh thuần tuyệt vân thần công nội lực. Hai cái lão giả áo đen chậm rãi tới đến lửa trại phía trước. Đánh giá Sở Ly, bọn hắn cùng lúc trước kia hai cái lão giả áo đen tu vi tương tự. Đều là khôi ngô hơn người. Lúc này hiếu kỳ đánh giá Sở Ly. Người giết đến chúng ta sư đệ. Mặt chữ điền lão giả ngồi tới Sở Ly đối diện. Đưa tay nướng hơ lửa lửa trại. Lơ đãng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Là ta, ngươi là đệ tử tông phái nào? Mặt chữ điền lão giả đánh giá hắn. Tuổi còn trẻ tu vi lại không tục. Danh môn cao đồ a. Nói nghe một chút. Sở Ly lắc đầu. Không môn không phái. Dân quê. Hắn tại này mặt chữ điền lão giả trên thân cảm nhận được thiên ma công khí tức. Bên cạnh mặt tròn lão giả cười lạnh. Còn trẻ như vậy có thể giết được chúng ta sư đệ. Lại là tự mình tu luyện. Không có danh sư chỉ điểm. Hắn quay đầu nói. Sư huynh. Cùng hắn nói nhảm gì đó. Động thủ chính là, trước hỏi rõ Sở lại động thủ không muộn. Mặt chữ điền lão giả lắc đầu, như có điều suy nghĩ quan sát Sở Ly. Ngươi không nói lời nói thật à? Hắn không cảm giác được Sở Ly thân bên trên thiên ma công khí tức.